Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2239, chuột cùng ăn hàng. Vô danh chi bối chớ có càn rỡ, thiên quân vạn mã chảm, giết cho ta, theo A Long lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn khí tức nổ tung, sát ý ngút trời phun trào mà ra, cưỡi trích viêm lưu tinh câu đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Trong tay quang năng mẫu kiếm dẫn đầu chém xuống. Phía sau hắn rất nhiều hình pháp chiến sĩ tại cảm nhận được cái kia nồng đậm cuồng bạo khí thế cùng sát ý về sau trong miệng đều là phát ra một tiếng quát lớn. Khí thế tăng vọt, vậy mà tại thời khắc này cưỡi thiết kỵ bắt đầu trùng phong. Mang theo trùng phong uy năng bọn họ nhanh chóng rút ngắn lấy cùng Lam Phong ở giữa khoảng cách. Làm khoảng cách đến trình độ nhất định về sau. Bọn họ đều là nâng tay lên bên trong quang năng chi kiếm mang theo lôi đình chi lực hung hăng đối. Với Lam Phong cùng lăng nổi giận chém xuống. Hơn 800 nói sáng chói kiếm quang dâng trào chạy như bay. Giống như kinh thiên tuyệt thế lợi kiếm đồng dạng hướng về Lam Phong đánh giết mà đến có thể nói là. Hung hãn đến cực hãn. Đồng thời ở giữa không trung bắt đầu dung hợp dị biến. Hóa thành càng mạnh sắc bén hơn kiếm khí hướng về Lam Phong bọn họ đánh giết mà đến. Quả nhiên là sáng chói cuồn cuộn. Dường như lại hiện ra thời viễn cổ tiên khí ngang dọc. Kiếm tu vô song thời đại. Rất mạnh, rất xinh đẹp trùng phong. Cho dù là một cái bộ binh sư tại các ngươi một vòng này trùng phong phía dưới cũng phải tử vong hơn. Phân nửa, nhưng là, tại tuyệt cường lực lượng trước mặt các ngươi công kích chẳng qua là phí công. Nể tình các ngươi từng là bản quân một tay để bạt vun trồng phần phía trên. Tha thứ các ngươi mạo phạm chi tội. Hảo hảo ở tại hàn băng bên trong tự kiểm điểm đi. Nhìn lấy cái kia phun trào mà đến rất nhiều kiếm khí cùng trùng phong đánh giết mà đến A Long một. Đoàn người, Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vạn tượng hàn băng thanh tâm trận. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn cuồng bạo đế khí phun trào mà ra. Hai tay trong nháy mắt bị hàn băng bao vây, giống như hàn ngọc chế tạo đồng dạng, toàn thân bốc lên băng hàn chi khí. Hai tay mãnh liệt mà đối với mặt đất đè xuống, oanh xùy, theo Lam Phong hai tay mãnh liệt mà đối với mặt đất đè xuống. Nồng đậm cuồng bạo hàn khí bạo phát. Dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức ầm vang ở giữa sụp đổ. Lít nhà lít nhít đến hàng vạn mà tính hàn băng tại thời khắc này dường như tạo thành một cỗ hàn. Băng sóng biển hướng về A Long bọn họ dũng mãnh lao tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Giống như ngày tận thế tới. Bất luận là những cái kia chạy như bay tới kiếm khí vẫn là hung mãnh trùng phong đánh giết mà đến A. Long cùng những cái kia hình pháp bộ chiến sĩ đều bị trong nháy mắt bị vô số hàn băng thôn phệ. Giống như luồng không khí lạnh nhập cảnh. Ngày tận thế tới, ngang dọc hung mãnh, chờ hết thảy gió êm sóng lặng. Phía trước cảnh tượng một lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt là chấn động không gì sánh nổi một màn. Bất luận là A Long cũng tốt. Vẫn là những cái kia hình pháp chiến sĩ cũng được toàn bộ đều bị đóng băng trở thành từng tòa bát. Mắt tượng băng, từ xa nhìn lại thì giống như tần thủy hoàng tượng binh mã đồng dạng nguy nga hùng vĩ. Mỗi một người bọn hắn biểu lộ động tác đều là rõ ràng như thế. Phối hợp với bọn họ trùng phong lúc hào hùng, khiến người ta cảm thấy một cỗ chiến trường dũng sĩ khất cái. Tản ra nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, tâm thần đại chấn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọa tào, cái kia ra hỏa đến cùng là ai a? Ngưu bức như vậy, ngay cả được xưng quân vương điện sắc bén nhất lợi kiếm hình pháp bộ đều bại tại cái kia nam. Nhân trong tay, muốn hay không bựa như vậy? Đây là bật hách tiết tấu a. Nhìn lấy cái kia giống như tượng binh mã đứng sừng sững lấy A Long cùng cái kia rất nhiều bộ hạ. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Để đến bọn hắn cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào. Tại Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức phía trên. Đồng dạng là vỡ tổ. Bởi vì đã có người đem nơi này chỗ phát sinh sự tình trực tiếp tại Hắc Ám Thế Giới trang web chính. thức phía trên. Chỉ cần trèo lên tiến trang web chính thức liền có thể nhìn đến một đầu bắt mắt trực tiếp tiêu đề. Phong quân bạo tẩu, đơn thương độc mã giết đến tận quân vương điện. Tuy nhiên hắc ám thế giới trang web chính thức phát triển độ kém xa trước đây. Nhưng là theo phong quân hoành không xuất thế cùng long môn quật khởi. Hắc ám thế giới lại lần nữa biến đến sinh động. Mỗi ngày phát triển người sử dụng đạt tới đếm hơn 100 vạn. Làm mọi người đăng nhập hắc ám thế giới trang web chính thức nhìn đến cái này bắt mắt trực tiếp. Tiêu đề lúc, nhất thời liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vô số người nhanh chóng ấn mở trực tiếp tiến vào bên trong quan sát. Khi bọn hắn nhìn đến Lam Phong giận dữ miểu sát Khôi Sơn lúc, bọn họ chỉ cảm thấy giật mình vô cùng. Khi bọn hắn nhìn đến Lam Phong một chiêu trấn áp vây khốn Ni Lưu, tử vong phi đao A Phi lúc, bọn họ trên mặt giật mình biến thành kinh nghi. Khi bọn hắn nhìn đến Lam Phong một đường mạnh mẽ xông tới không người có thể ngăn trở lúc, bọn họ trên mặt kinh dị từ từ biến đến nghiêm túc cùng ngưng trọng. Khi bọn hắn nhìn đến Lam Phong một chiêu đóng băng A Long cùng hắn toàn bộ hình pháp bộ lúc, bọn họ trên mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng hóa thành không che giấu chút nào rung động. Gia hỏa này thật sự là quá mức hung mãnh cùng cường hãn. Đến mức một bên lang, từ đầu đến cuối liền xuất thủ biểu hiện cùng cơ hội đều không có. Không thể nghi ngờ là trở thành cái kia nam nhân tốt nhất vật làm nền. Tại thời khắc này không ít người nhóm đều là thật sâu nhớ kỹ cái kia nam nhân tên Phong Quân. Gia hỏa này thật là điên cuồng cùng cực lại có hào khí. Cũng dám tự tiện xông vào quân vương điện. Đối mặt quân vương điện cái kia đếm không hết cường địch. Có thể nói là hung hãn sắc bén cùng cực. Đồng thời quốc tế ám võng phía trên trực tiếp vẫn là tại tiếp tục. Đồng thời còn có lấy vô số người tại truyền bá. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Làm đến vây xem trực tiếp nhân số tại tăng lên gấp bội. Cuối cùng dẫn đến cả người phòng trực tiếp đều nổ tung. Vây xem nhân số đạt tới trọn vẹn 5 triệu. Hơn nữa còn mẹ hắn tại tăng vọt. Ha ha, huynh đệ, người phía trên hắc ám thế giới trang web chính thức sao? Phía trên có trực tiếp. Long môn chi chủ Phong Quân giết tiến quân vương điện. Cái gì? Long môn chi chủ Phong Quân giết tiến quân vương điện. Giả gạt người đi. Hắc ám thế giới nào đó tiểu trong tử quán hai nam tử ngồi cùng một chỗ một vừa uống rượu một bên. Điều mở miệng cười. Gạt người em gái ngươi a. Ngươi nhìn ta điện thoại di động a. Bên trong ngay tại trực tiếp mà. Một tên tráng hán lắc lắc điện thoại di động. Điều mở miệng cười nói. Ngọa tào. Cái này lại là thật a. Mẹ nó. Làm sao nhiều như vậy tượng băng a. Thấy thế. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên tiếp nhận hắn điện thoại di động xem xét xem ra. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trong miệng truyền ra vô cùng giật mình lời nói tới. Đương nhiên là thật. Cái kia Phong Quân ngưu bức thượng thiên. Lão bản, lại cho thêm mấy cái đùi gà. Đến hai bàn hắc đào thịt. Tráng hán kia cầm lại điện thoại di động đối với tiểu trong tử quán nhà. Bếp hô, được. Trong phòng bếp một tên thân hình cao lớn lưng hùm vai gấu mặc lấy một bộ màu trắng đầu bếp phục. Có vẻ hơi buồn cười trung niên nam tử tay thuận chính là cầm lấy hai cái đùi gà đang gặm. Nghe được bên ngoài gào to. Hắn vội vàng đáp. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn căn bản nhi thì không có động thủ ý tứ. Mà chính là một bên tiếp tục gặm hắn đùi gà. Một bên quay đầu hướng một bên ngay tại rau xáo. Lộ ra càng gầy tiểu thanh niên nam tử nói. Chuột Mickey, nhanh đi cho bên ngoài khách nhân mang thức ăn lên. 20 cái đùi gà. 2 bàn hắc đào thịt. Lão địch, mang thức ăn lên là ngươi sự tình a. Nghe vậy, một bên gầy tiểu thanh niên nam tử để xuống cái môi xoay đầu lại nhìn về phía cái kia ăn hàng đại. Hắn một mặt bất mãn nói. Không nhìn thấy ta đang lúc ăn sao? Người nhà có tin ta hay không đem ngươi đều cho ăn. Cái kia ăn hàng đại hán một mặt hung tợn nói ra. Hừ, ngươi bây giờ thì đắc ý đi ngươi. Các loại hôm nào đồ đồng tính tới. Ta để hắn cho ngươi ăn mìn. Gầy tiểu thanh niên nam tử bất mãn chừng tráng hán kia liếc một chút. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Bưng đồ ăn cất bước hướng về phía ngoài phòng bếp bước đi. Lão ca, các ngươi đồ ăn. mời chậm dùng, đem đồ ăn đặt ở hai vị kia khách nhân trước bàn. Gầy tiểu thanh niên khách khí mở miệng, nói xong, gầy tiểu thanh niên đang muốn quay người rời đi. Thế nhưng là làm ánh mắt của hắn rơi vào hai vị kia khách nhân ngay tại tập trung tinh thần nhìn điện thoại di động lúc, nhìn đến trong tấm hình cái kia ngạo nghễ mà đứng bóng lưng lúc, hắn đến thân thể lại là chấn động mạnh một cái, đáy lòng dâng lên nồng đậm cảm giác quen thuộc đến. Lão địch, vội vàng đem điện thoại di động của ngươi lấy ra tiến vào hắc ám thế giới trang web chính thức nhìn trực tiếp, ta có phát hiện trọng đại. Sau một khắc, mang theo vô cùng kích động cùng thanh âm hưng phấn thì là theo gầy tiểu thanh niên trong miệng truyền ra, hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về trong phòng bếp chạy tới. Chuột Mickey, người nhà nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không có, không nhìn thấy ta ăn đến chính này à? Gầy tiểu thanh niên xông vào nhà bếp đi vào lão địch trước mặt, tay cầm ở trên người hắn nhanh chóng lục lọi, làm cho lão địch càng địa bất mãn, nhịn không được mở miệng nói ra. Bớt nói nhảm, vội vàng đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Hắc ám thế giới trên website chính thức có trọng đại trực tiếp. Đại nhân hắn giống như trở về. Chuột Mickey một bên lục lọi điện thoại di động, một bên trầm giọng mở miệng nói. Nghe được chuột Mickey lời nói, chính đang gặm đùi gà thực thần lão địch thân thể chấn động mạnh một cái. Ngẩng đầu lên một mặt hoảng hốt mà nhìn xem chuột Mickey. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm. Móa, không có điện. Nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên theo trong túi quần móc điện thoại di động đến xem xét. Lại phát hiện điện thoại di động đã sớm không có điện, tự động đóng máy. Cũng không biết bao lâu không có dùng. Hai người một trận bận rộn rốt cục tìm tới sạc pin khởi động máy. Sau khi mở máy, bọn họ rất nhanh liền thu đến một đầu hắc ám thế giới tin nhắn đẩy đưa cùng pop-up. Phía trên chỉ là một đầu ngắn tin tức nhỏ. 10 năm chinh chiến, 5 năm chinh phạt, 3 năm ma luyện, đi tận sự lộng lẫy. Các huynh đệ, 7 ngày sau chỗ cụ uống rượu. Phong quân, làm thần trộm chuột Mickey cùng thực thần lão địch nhìn đến đầu này ngắn tin tức nhỏ lúc, cả người lại là giống như bị chạm điện. Bỗng nhiên ngây người, thân thể bọn họ tại thời khắc này càng là tại không tự chủ được run rẩy. Bọn họ có thể khẳng định cái tin tức này là Tyrant đại nhân phát ra tới. 10 năm chinh chiến, đó là chỉ là Tyrant đại nhân cái kia một đám quân lữ lúc huynh đệ như Sở Nam, Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương đám người này. 5 năm chinh phạt thì là chỉ bọn họ quân vương điện tứ thần thập tứ nhận rất nhiều hạch tâm thành viên, tại tăng thêm 3 năm ma luyện, đi tận sự lộng lẫy, thì là ám chỉ hắn cũng là bạo quân. Hắn đã trở về, chỉnh câu nói ý là, các huynh đệ, ta trở về, 7 ngày sau chỗ cụ uống rượu. Ha ha, cái này thật có thể là đại nhân a. Nhìn lấy cái tin tức này cùng tin nhắn, thần trộm chuột Mickey cùng thực thần lão địch có thể nói là sững sờ nửa ngày. Sau đó đều là nhịn không được cười to lên, thật là đại nhân, ha ha. Người tranh thủ thời gian tiến vào hắc ám thế giới trang web chính thức nhìn trực tiếp a. Giống như đại nhân hắn giết tiến quân vương điện tổng bộ. Sau khi cười xong thần trộm chuột Mickey, thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, thúc giục nói ra, ha ha, có vừa mới cái kia tin nhắn đẩy đưa lại thêm cái này trực tiếp trong tấm hình bóng lưng, ta có thể xác định cái này, 1% này trăm là đại nhân. Khi bọn hắn nhìn đến video hình ảnh trực tiếp lúc, mang theo nồng đậm kích động cùng thanh âm hưng phấn thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Uy, đại nhân nói 7 ngày sau chỗ cụ uống rượu. Cái kia tin nhắn đẩy đưa là số mấy phát tới? Cái gì? 2 ngày trước? Ngọa tào, chúng ta đến tranh thủ thời gian xuất phát a. Nơi này khoảng cách uống rượu địa phương đến một tuần thời gian. Ngắn ngủi rung động cùng kích động cùng hưng phấn về sau, hai người đều là nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn nhau chăm miệng một lời nói. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên. Oanh xùy, theo hai người lời nói rơi xuống, bọn họ giống như hai đầu lao vụt mãnh hổ mãnh liệt bạo phát ra khí thế cường đại. Từ trong phòng bếp bất ngờ mà ra, Tiểu trong tửu quán ăn cơm dùng cơm mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng gió thổi qua. Thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey hai người thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bọn họ thanh âm tại trong nhà ăn quanh quẩn. Lão ca, chúng ta nhà này quán rượu nhỏ nhi thì tặng cho ngươi. Nghe được thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey lời nói, tiểu trong tửu quán dùng cơm mọi người bỗng dưng ngây người. Một mặt hoảng hốt, sau một khắc, bọn họ chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ai là lão ca đây? Ta, là ta. Mọi người cùng nhau đáp ứng. Sau đó chật đánh nhau bắt đầu đối quán rượu nhỏ tranh đoạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.